Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Hoại. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. À quên, đợi mình chút. Ok, giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Phong Hải Quận, khuất Triệu Châu. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng. Bình nguyên phía dưới giống như do một đống những màu sắc lớn nhỏ bất đồng lốm đốm chắp vá. Thoạt nhìn rất là nhiều màu sắc như một bức tranh vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Nếu như cẩn thận nhìn tới, có thể thấy lốm đốm những thứ phủ bên bình nguyên đều là từng kiện quần áo, nam nữ già trẻ, các loại kiểu dáng, đầy đủ hết. Còn có rất nhiều các loại như mũ và bao tay. Đây là nơi ở của y tộc. Thi thoảng có thể nhìn thấy rất nhiều quần áo trẻ con từ trên mặt đất bay lên không trung. Trong lúc bay lên liền tạo thành từng đàn chơi đùa, bay tới bay đuôi, một mảnh tường hoa rất tươi đẹp. Nhưng rất nhanh, từ trong hư vô của thiên địa rực rỡ huyễn lệ và tươi đẹp nơi này, bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Ngay sau đó, từ bên trong phát ra một thâm âm ngao truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái đầu lâu từ trong lăn ra ngoài phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Sau khi lăn lộn vài vòng, bộ mặt liền cúi xuống phía dưới. Trong khi rất nhiều quần áo bốn phía bay nhanh tới, cái đầu lâu kia cố gắng muốn điều chỉnh đầu ngược lại, nhưng hình như quá mức suy yếu, không cách nào làm được. Nhưng mà chút việc nhỏ ấy tự nhiên không làm khó được phụ thân của thiên đạo. Cái đầu người này lè lưỡi ra, hung hăng đẩy một cái, mượn lực trực tiếp lật thẳng đầu lên, biến thành bộ dáng đang dựng đứng, kinh ngạc nhìn bốn phía. Ý tộc. Đầu người này chính là đội trưởng. Một khắc khi nhìn thấy bốn phía y tộc, trong lòng đội trưởng dâng lên niềm vui mừng. Y biết mình đã thành công về tới Phong Hải Quận. Nè, ta có một vị hảo hữu trong y tộc. Đội trưởng thi thao, dưới khí cơ dẫn dắt. Xa xa, một bao tay kiểu nữ đèn nhanh chóng bay đến, không ngừng tung tăng bay múa chung quanh, bộ dáng hình như rất vui vẻ. Đội trưởng cười ha ha, nhận ra cái bao tay chính mình là hảo hữu, vừa muốn nói chuyện nhưng trong nháy mắt tiếp theo, xa xa bay tới một đám mũ. Chúng nó trước sau nối tiếp mà đến khiến cho đội trưởng biến sắc. Cũng may bạn tốt của y vội vàng bay tới chỗ đám mũ đó. Không biết giữa y tộc câu thông thế nào, nhưng sau khi đám mũ này bay vài vòng bốn phía quanh đội trưởng, với vẻ rất lưu luyến, không rời mà bỏ đi. Nhìn qua đám mũ phía xa, đội trưởng nhẹ nhàng thở dài. Tiếp theo, dưới sự trợ giúp của bao tay, bay lên trên không trung, nhìn quanh bốn phía, sau đó lộ ra thần sắc đắc ý. Lần này vô cùng thật lận. Không biết tiểu thành thế nào? Tiểu tử kia không đơn giản. Có lẽ không sao. Trước tiên, ta cứ tới đây khôi phục xong thân thể, rồi lại tính. Nghe. Nghĩ tới đây, đội trưởng cố gắng ngẩng đầu nhìn về bao tay đang túm lấy tóc mình, liếm điếm bờ môi thấp giọng mở miệng. Ê, tiểu hữu hữu, y tộc các ngươi có gì ăn ngon không? Dẫn ta đi nếm thử đi. Còn đó nơi nào thú vị không? Mở cho ta một cái tầm mắt rộng hơn. Bao tay kiểu nữ nghe vậy giơ giơ ngón trỏ lên, nhiều lần uốn lượn giống như đang gật đầu. Hai mắt đội trưởng sáng lên, tràn đầy chờ mong, càng bay càng xa. Mấy ngày sau, trong một nơi cách chỗ này mấy châu, trên một mảnh sa mạc mà Phi Chu Thất Huyết Đồng đã từng đi ngang. Ánh nắng ở nơi này giống như lửa đốt, mặt đất không có bất cứ cây cối nào, chỉ có nồng đậm từng luồng sóng nhiệt vặn vẹo giữa thiên địa, tràn nhập khắp bốn phương. Thả mắt ra nhìn, toàn bộ sa mạc không thấy chút bóng dáng nào của nhân tộc, thỉnh thoảng lại có đám quái quang lập lòe cùng ánh nắng sương mù tạo thành yêu miểu tộc như ẩn như hiện. Một lát sau, một chiếc pháp hạm trăm trượng gào thét bay qua trên bầu trời. Pháp hạm này có hình bầu dục bộ dáng rất kỳ lạ, có hơn 10 cánh buồm hơi mờ, tựa như trường đao, lại như đôi cánh, tràn ra rậm rạp hàng hoang. Đồng thời toàn bộ thân tàu đều là một mảnh màu tím. Về phần mũi tàu là một đồ đằng gương mặt ác quỷ, đó chính là hồn do sát hỏa trấn áp trong pháp kiếu, sau đó dung nhập vào trong pháp hạm, hình thành hồn thể. Hết thảy những thứ này đều khiến cho chiếc pháp hạm này tản mát ra khí tức kim đan mở thiên cung. Giờ phút này trong khoang thuyền pháp hạm, Hứa Thanh đã khôi phục lại thân hình nhân tộc, đang khoanh chân đả tọa. Hắn đã truyền tống về được 3 ngày, lúc hắn xuất hiện chính là trên mảnh sa mạc này. Mặc dù khí hậu nơi đây rất ác liệt, nhiệt độ cực cao, coi như là tu sĩ không muốn thừa nhận quá lâu, nhưng cuối cùng không rơi vào trong cùng hung cực địa, cũng khiến cho Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vì vậy sau khi rơi xuống, hắn lập tức lấy ra pháp hạm khoanh chân ngồi bên trong để tránh nhiệt độ cao bên ngoài, đồng thời kiểm chê lại thu hoạch của mình trong lần hành động này. Tu vi của ta từ 5 tòa thiên cung trực tiếp tấn thăng đến 8 tòa thiên cung. Tòa thiên cung thứ 9 cũng đã tạo thành non nửa. Lúc Khổng đại ca chiến lực cửu cung liền có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ, hiện tại ta cũng thể làm được việc này, nếu như toàn lực ứng phó. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Nguyên Anh tầm thường, cho dù tu vi thâm sâu hơn chút, ta cũng không phải không thể giết. Tiếp theo, chỉ còn lại 3 tòa thiên cung, thứ 9, 10 và 11. Một tòa khi hoàn thành toàn bộ, ta có thể thử đột phá tấn cấp Nguyên Anh. Hứa Thanh thì thào, lại nghĩ tới những thu hoạch khác, tâm tình có chút chấn động. 3.142 đạo quả, một chiếc mệnh đăng, các loại tài liệu luyện khí luyện đan ẩn chứa linh vận, nhập cổ phần tạo ra thiên đạo. Hứa Thanh hít sâu, sau khi kiểm tra toàn bộ thu hoạch liền cảm thấy rất thỏa mãn đối với một lần ra ngoài này. Không biết bên chỗ Thanh Thu thế nào? Hứa Thanh nhớ lại trước khi truyền tống, sau khi trầm ngâm thoáng chút lo lắng, nhưng mà Hứa Thanh biết rõ đối phương không phải là cái loại nữ nhi yếu ớt. Người có thể sống sót từ nơi ánh mắt của nửa khuôn mặt thần linh chiếu tới, nhất định không đơn giản. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút liền cảm thấy mình không cần quá lo lắng. Mà Ninh Viêm bên đó càng không lo, về phần đội trưởng. Hứa Thanh cảm thấy có lẽ dù mình chết đội trưởng cũng sẽ không chết. Dù chỉ đơn giản còn lại cái đầu, nhưng đoán chừng không bao lâu sau sẽ vui vẻ gặp lại. Mặc kệ đại sư huynh, y sẽ tự quay về quận đô. Việc ta muốn làm hiện giờ chính là nắm chắc thời gian quay trở về. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn hư ẩn phù do Tử Huyền vẽ trên thân hình. Đạo phù văn này đã biến hóa rất lớn, lúc bắt đầu là đỏ thẫm, bây giờ màu sắc đã cực kỳ ảm đạm. Thậm chí nếu không cẩn thận dò xét căn bản nhìn không ra. Còn chưa tới 3 tháng. Hứa Thanh thở dài, nhưng hắn cũng có thể hiểu được. Dẫu sao thiên đạo xuất hiện, công đức hạ xuống cùng với sức mạnh thiên địa dung nhập, tất cả đều vô tình khiến cho hư ẩn phù bị rửa sạch. Bây giờ có thể tồn tại một chút như vậy cũng rất không dễ dàng. Phải nhanh chóng trở về. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ra thiên địa phía ngoài pháp hạm. Hắn biết rõ, lần này làm việc bọn họ ở Thánh Lan tộc có thể nói là kinh thiên động địa. Tất nhiên sẽ kéo theo một loạt hành động tìm kiếm truy tung. Mặc dù bây giờ hắn trong Phong Hải quận, nhưng hư ẩn phù che giấu trên người vừa vặn sắp tiêu tán. Việc này khiến cho trong lòng Hứa Thanh dâng lên bất an. Thường Long bên trong nội cung thứ 6 cũng cho hắn loại cảm giác này. Cô cảm giác bất an đó khiến Hứa Thanh nhíu mày, bởi vì khoảng cách cùng với hoàn cảnh, lúc này hắn rất khó dùng kiếm lệnh để truyền âm. Vì vậy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết nhấn một cái về phía pháp hạm, khiến cho tốc độ pháp hạm phóng đại, thậm chí hóa thành trong suốt, ẩn nấp bên trên bầu trời. Làm xong những thứ này, đáy lòng Hứa Thanh thoáng cái yên ổn hơn chút, hai mắt khép kín và điều chỉnh hơi thở. Cứ vậy, lại trôi qua 3 ngày. Một tia hư ẩn phù cuối cùng trên người Hứa Thanh đã tiêu tán. Một hạt tàn đi, bên ngoài đang là đêm tối. Mặc dù không hề có ánh mặt trời nhưng nhiệt độ vẫn cao như trước, sóng nhiệt tràn nhập bên ngoài pháp hạm. Ánh mắt Hứa Thanh chậm rãi mở ra, cúi đầu xem xét bản thân, sau đó hiện ra biểu cảm nghi ngờ, trầm ngâm đi ra ngoài khoang thuyền. Vừa đi ra, sóng nhiệt lập tức đập thẳng vào mặt, chỉ trong chốc lát trán hắn liền xuất hiện mồ hôi, toàn thân trực tiếp ướt đẫm mồ hôi. Nhưng Hứa Thanh không hề quan tâm những thứ này, hắn đứng trên đầu thuyền, nhìn bốn phía xa xa, thần sắc chậm rãi âm trầm. Không bình thường. Mấy ngày nay cảm giác bất an bên trong lòng ta chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. nhất là một khắc khi ẩn hư phù biến mất, gần như cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hứa Thanh cảm tụ thà thiên cung thứ 6 trong cơ thể, chú ý tới thương long thiên đạo bên trong đang không ngừng lượn khắp, lộ vẻ lo lắng. Vì vậy sắc mặt trở nên khó chịu. Đây cũng không phải lần đầu tiên thương long thiên đạo xuất hiện báo động trước. Hứa Thanh nhớ kỹ lần đầu tiên xuất hiện cảnh báo chính là trước khi hắn cùng đội trưởng muốn đi làm đại sự khi còn ở bên trong quận đô. Từ đó về sau vẫn một mực tồn tại, nhưng không có quá mức mãnh liệt, chỉ là mơ hồ. Mà một chớp mắt vừa rồi, cảm giác bất an này trong nháy mắt tăng vọt. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về Phong Hải quận xa xa, từ nơi này đến Phong Hải quận đã không phải là rất xa. Lấy tốc độ bây giờ của hắn, chỉ cần khoảng thời gian một tháng sau sẽ đến Phong Hải quận, có thể mượn nhờ truyền tống trận từ trong các thành trì. Nếu không dựa pháp hạm mà dùng tốc độ bản thân, có thể rút ngắn thời gian một chút. 10 ngày. Hứa Thanh thì thào nhìn về những phương hướng khác. Phạm vi của mảnh sa mạc này cực kỳ bao la, trong đầu Hứa Thanh hiện ra thông tin được biết lúc tham gia mật huấn của chấp kiếm giả. Bởi vì Khuất Triệu Châu đều do sa mạc tạo thành, nhiệt độ rất cao, không thích hợp với nhân tộc, cho nên cực ít thế lực của nhân tộc. Tuy cũng có chấp kiếm đình, thế nhưng lại ở ốc đảo nơi biên giới xa xôi. Nếu đi đến đó, thời gian còn lâu hơn khi về quận đô. Hứa Thanh nheo mắt, sau khi suy tư, liền bước một bước về phía trước, vung tay lên thu pháp hạm lại, nhưng không phải bay về phía chân trời, mà là bay thẳng đến mặt đất. Nếu như địa điểm có thể truyền tống cách quá xa, mà các loại cảm giác hãi hùng khiếp vía này đã mãnh liệt như thế, Hứa Thanh tất nhiên không có ý định tiếp tục ngu ngốc bay đi, hoặc là đổi con đường khác. Hành vi phía trước quá nguy hiểm, mà hành vi phía sau ý nghĩa không lớn. Hắn chuẩn bị kiếm tàu thiên phong, thử đi tới điểm truyền tống của ngoại tộc. Dù sao đây cũng là nơi Phong Hải quận, lãnh địa nhân tộc. Như vậy, Yên Miểu tộc sinh sống nơi này dựa theo lý cũng sẽ không quá làm khó dễ. Mang theo ý nghĩa như vậy, Hứa Thanh bộc phát tốc độ để bay thẳng đến mảnh sa mạc phía dưới, sau đó liền tìm kiếm. Vào lúc cách Hướng Đông không xa, rốt cục Hứa Thanh tìm được một tòa thành trì của Yên Miểu tộc. Một cái chớp mắt liền tiến tới gần, sương mù bên trong bộc lên, tưởng đạo thần thức bất tiện lập tức khóa chặt. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, lập tức lấy ra kiếm lệnh của chấp kiếm giả, chắp tay khách khí mở miệng. Tại hạ chấp kiếm giả trong hình ngục ti của nhân tộc, có nhiệm vụ trọng yếu bên người, quân vụ khẩn yếu, không dám trì hoãn. Thế nên khẩn cầu mượn nhờ truyền tống trận của Yên Miểu tộc dùng một lát, tất cả phí tổn theo đó mà tính. Tại hạ khắc ghi ân này, và lại cũng sẽ báo cáo vào trong ghi chép của chấp kiếm cung. Kính xin Yên Miểu tộc dàn xếp. Những Yên Miểu tộc bên trong thành trì tràn ra thần thức, sau khi đào qua kiếm lệnh trong tay Hứa Thanh, một lúc lâu truyền ra hồi âm. Đợi. Hứa Thanh cung kính cúi đầu lặng lẽ chờ đợi. Một lần đợi chính là hơn một canh giờ. Hứa Thanh nhìn sắc trời dĩ nhiên sáng ngời, lần nữa cung kính mở miệng dò hỏi. Tiếp tục đợi. Giọng Yên Miểu tộc lãnh đạm. Xin hỏi cần phải chờ đợi bao lâu? Thực sự là thời gian rất cấp bách, tại hạ không dám trì hoãn. Hứa Thanh khách khí hỏi lại. Không biết. Hứa Thanh nghe vậy quay người không hề đợi nữa, nhanh chóng bay về phía trước, đáy lòng dâng lên đại ý. Đối phương có thể không đồng ý, điều này rất bình thường, nếu như trực tiếp cự tuyệt thì hắn cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu kêu mình đợi như thế, rõ ràng tồn tại một chút ác ý. Hứa Thanh thở sâu, bộc phát toàn bộ tu vi, nhất là huyết dĩ đắng trong người lập tức tràn ra ánh sáng vàng đỏ. Dưới sự gia trì của nó, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, trực tiếp liền hóa thành một đạo cầu vồng, trong chớp mắt tan biến ở chân trời. Thời gian 6 ngày trôi qua, dưới sự triển khai của Minh Liên huyết dĩ đăng, lại không tiếc linh lực trong cơ thể tiêu hao số lượng lớn, rốt cục Hứa Thanh đã rút ngắn được 4 ngày thời gian. Giờ phút này đã tới gần khu vực quận đô của Phong Hải quận. Nội tình sâu dày của hắn cũng lộ ra trong 6 ngày này. Bây giờ, tình trạng bản thân hắn vẫn đang đỉnh phong như cũ. Duy chỉ có tinh thần do nhiều ngày cảnh giác cao độ, cho nên có chút mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh cũng đã từng nghĩ tới việc có thử nên tìm một chỗ để trốn hay không. Xem đến cùng thì cảm giác bất an đến từ nơi nào. Nhưng khi ý nghĩ này hiện lên, Thương Long Thiên Đạo báo trước chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng tràn ra lo lắng đậm đặc hơn. Giờ phút này, hắn còn cách giới châu phía trước chỉ còn lại một lộ trình một canh giờ. Tâm thần Hứa Thanh cũng không buông lỏng chút nào, lần nữa bộc phát tốc độ. Nhưng vào lúc này, nơi cuối cùng ánh mắt hắn, đột ngột xuất hiện một bóng người, ngăn cản phía trước. Trên người mặc một bộ áo tơi, đội mũ rơm, khí tức lạnh như băng. Suýt nữa thì để ngươi tìm được đường sống. Giọng nói trầm thấp mang theo sát ý nồng đậm vang vọng khắp bát phương. Hầu như nháy mắt khi lời nói tên mũ rơm truyền ra, Hứa Thanh liền phản ứng nhanh đến cực hạn. Hắn không chút do dự, giống như bản thân muốn làm như thế trước rồi. Thân thể cấp tốc rút lui, đồng thời chợt bóc vô tự truyền tống phù nắm chặt trong tay đã chuẩn bị từ 6 ngày đến tận bây giờ. Nhưng một bóp xuống dưới lại không có bất cứ chấn động truyền tống nào. Vào thời khắc này thiên địa bốn phía dường như trở nên vô cùng ngưng kết, khiến cho hết thảy lực lượng truyền tống đều bị ngăn cản. Mà phẩm giai vô tự truyền tống phù Hứa Thanh cũng khá cao, dưới tình huống bình thường có thể bỏ qua ngăn cấm bình thường. Trừ phi, đối phương vì phòng ngừa hắn truyền tống đã chuyên môn sưu tập tình báo, sau đó cố ý nhắm vào thiết kế chuẩn bị từ hồi đâu, dùng vật trấn áp có phẩm giai cao hơn. Nhưng mà trong lòng Hứa Thanh cũng không hề dâng lên chút gợn sóng nào, không bị việc truyền tống không được làm ảnh hưởng tới suy nghĩ, động tác chưa từng dừng lại chút nào, tiếp tục rút lui. Trong lúc lui ra phía sau, tám tòa thiên cung trong cơ thể ầm ầm bộc phát, đỉnh đầu hiển lộ 3 cái ô. Cái ô 7 màu thủ hộ thân thể, ô màu đen bảo vệ thần hồn. Minh linh huyết xí, gia trì tốc độ. Hết thảy tất cả khiến cho tốc độ lui ra phía sau của hắn toàn diện tăng vọt. Nhất là hai con ngươi còn hiện ra hư ảnh tử nguyệt, toàn thân cao thấp bộc phát ra độc cấm, sau lưng biến ảo hiện ra hư ảnh quỷ đế sơn, tràn ra uy thế ngập trời. Còn có thương long thiên đạo xuất hiện trên bầu trời, du tẩu bốn phương, sau đó gào thét với bầu trời. Sau khi giống, lực lượng thiên đạo khuếch tán khiến cho lực lượng giang cầm khiến khu vực này xuất hiện dấu hiệu buông lỏng nghiêm trọng. Hứa Thanh phản ứng cực nhanh, từ khi phát hiện địch nhân xuất hiện cho đến giờ phút này tất cả đều phát sinh với tốc độ ánh sáng, liên tục sử dụng hết thủ đoạn của mình. Giờ phút này, thân thể của hắn khẽ nhoáng một cái, nháy mắt trực tiếp bay lên trên không, muốn tranh thủ nhờ lực lượng của thương long thiên đạo khiến phong ấn khu vực này buông lỏng, chạy ra bên ngoài. Một màn này khiến cho sắc mặt tên tu sĩ mặc áo tơi đội mũ rơm lập tức biến hóa. Gã hừ lạnh một tiếng, thân thể chợt bước ra, đi thẳng đến bầu trời, tay phải bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái lên bầu trời. Vô số ấn ký lập tức hiện ra bốn phía, lạc ấn trên bầu trời cắt ngang đường chạy trốn của Hứa Thanh. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, thân thể lay động cải biến phương hướng, thử cưỡng ép truyền tống. Nhưng tên tu sĩ đội mũ rơm lấy một cái nắm cát ném ra bốn phía, bên trong khu vực giam cầm vang lên tiếng nổ, sau đó liền được gia trì, liền trở nên càng thêm ngưng kết, ngăn cản Hứa Thanh truyền tống. Vẫn không kết thúc, tên tu sĩ đội mũ rơm này hiển nhiên đã chuẩn bị thật lâu, sát cơ cực kỳ mãnh liệt để phòng ngừa có ngoài ý muốn xuất hiện. Giờ phút này gã trực tiếp cắn vào chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Mụn máu tươi kia lập tức bay thẳng lên không, hóa thành một mảnh màu vàng che trên bầu trời, bỗng nhiên phủ xuống phía dưới. Tất cả cái này khiến cho bầu trời nổ vang, mà giam cầm vốn dĩ bị thương long thiên đạo làm buông lỏng nghiêm trọng cũng lập tức ổn định, giống như chưa từng tan vỡ. Làm xong những thứ này, gã quay đầu nhìn Hứa Thanh, trong miệng truyền ra giọng nói khàn khàn. Hứa Thanh, đã lâu không gặp. Hiện giờ, ngươi trốn không thoát. Trong một thời gian ngắn sẽ không ai tới quấy rầy chúng ta. Trong lúc nói chuyện, người này tháo mũ rơm trên đầu xuống, lộ ra một gương mặt trung niên tang thương. Mà thứ làm người ta chú ý nhất chính là con mắt của gã, vô luận con ngươi hay là tròng mắt toàn bộ đều hóa thành màu vàng nhạt. Hai mắt màu vàng làm người ta có một loại cảm giác thần thánh, mà một cái chớp mắt khiến trên người gã cũng tương tự có khí tức thần tính khoách ra. Chính là phụ thân của thánh quân tử, Sở Thiên Quân. Cũng chính là một cỗ thân thể thử nghiệm thần linh, sau cùng mà Tử Thanh Thái Tử để lại bên trong Nghênh Hoàng Châu. Lúc đoàn người Hứa Thanh rời khỏi Liên Minh Bát Tông, Sở Thiên Quân đã hạ lời thề trước mộ ái tử, muốn chém giết Hứa Thanh để tế tự cho Thánh Quân Tử. Chỉ là sau đó Hứa Thanh thủy chung ở trong quận đô không ra bên ngoài, gã không tìm được cơ hội mà lẻn vào bên trong Chấp Kiếm Cung thì mạo hiểm lại cực lớn. Cho nên gã một mực chờ đợi trong phạm vi khu vực quận đô. Trong đó, lần Hứa Thanh và Khổng Tường Long ra ngoài gã vốn định ra tay. Nhưng chẳng biết tại sao con đại điểu thanh cầm kinh khủng của Phong Hải quận đột nhiên xuất hiện, lại không hiểu sao tấn công gã trọng thương. Mặc dù gã chạy trốn được, nhưng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cho tới bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Từ đó về sau gã không cam lòng, bí mật hao phí không ít đại giới, mà thiết chú ý tới hành tung của Hứa Thanh. Cho đến khi gần đây dò xét Hứa Thanh đã ra ngoài, vì vậy không tiếc tiêu hao thần tính bản thân triển khai thần thuật, dùng tên Hứa Thanh cùng huyết dịch, sợi tóc, các vật tư gã từng sưu tập được làm chất môi giới riêng, từ đó tính toán phương hướng của Hứa Thanh. Gã kiên trì tính toán liên tục, trừ phi Hứa Thanh thủy chung dùng thủ đoạn ẩn nấp, che đậy, nếu không chung quy sẽ bị gã vô số lần xem bói tìm được phương hướng. Giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt Sở Thiên Quần mang theo nồng đậm căm hận, sát cơ mãnh liệt vô cùng. Gã cảm thấy sở dĩ Thánh Quân Tử thê thảm như thế, trừ nguyên nhân do phụ thân gã, thì tên Hứa Thanh này cũng chiếm cứ không ít trách nhiệm. Quan trọng nhất là Hứa Thanh chính là người chết ái tử của gã. Loại cừu hận vô cùng mãnh liệt này, ngày đêm dày vò nội tâm, khiến cho giờ phút này gã chỉ nhìn qua Hứa Thanh cũng cười đến dữ tợn. Nghĩ đến việc mình sắp báo thù cho ái tử, nghĩ tới Hứa Thanh chết tiệt sắp sửa bị chính mình tàn nhẫn hành hạ đến chết, trong lòng của gã liền dâng lên một loại cảm giác thoải mái. Sắc mặt Hứa Thanh biến hóa, nhìn chăm chăm Sở Thiên Quần phía trước, liếc mắt liền nhận ra thân phận của gã, cũng thấy con mắt màu vàng cùng với khí tức thần tính bốn phía. Lúc trước, Thánh Quân Tử cùng một cỗ thân thể thử nghiệm thần linh thể hiện ra lực lượng vô cùng cường hãn, tới giờ Hứa Thanh cũng không có quên. Giờ phút này hắn không chần chờ chút nào, thân thể lần nữa rút lui, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn bộ thiên cung trong cơ thể đều bộc phát. Mắt thấy Hứa Thanh còn muốn bỏ chạy, Sở Thiên Quần cười ha hả. Chỉ là kim đan, dưới sự giam cầm thần tính gia trì, người có thể trốn đi đâu? Trong lúc nói ra lời này, Sở Thiên Quần vung hai tay, tu vi trong cơ thể vận hành. Một cỗ chấn động nguyên anh sơ kỳ đột nhiên bộc phát khuếch tán trên người gã. Bốn phía nổ vang, cát sỏi trên mặt đất rung động lắc lư, khí thế không tầm thường. Sau đó cả người giống như con hùng ưng, gào thét bay về Hứa Thanh, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, nhưng sau khi cảm thụ tu vi đối phương lại so sánh với lính canh ngục khu bính, đáy lòng hắn không khỏi sững sờ. Nguyên anh sơ kỳ. Hứa Thanh nghi ngờ, nhưng lập tức liền hóa thành cảnh giác. Hắn cảm thấy việc này có lừa dối, đối phương không thể nào chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Dẫu sao, lúc trước Thánh Quân Tử với tư cách là bán thành phẩm của việc thân thể thử nghiệm thần linh, vậy mà đã thể hiện ra lực lượng cực kỳ kinh người. Sở Thiên Quần tư cách là phụ thân Thánh Quân Tử, từ đạo lý mà nói, tự nhiên càng mạnh hơn mới đúng. Trong trí nhớ của hắn, hai năm trước đối phương đã từng là Nguyên Anh đỉnh phong. Hứa Thanh trầm ngâm trong lòng, trong mắt bốc lên điên cuồng. Thiên đạo Thương Long có thể phá vỡ giam cầm nơi đây, nhưng cần có thời gian. Mặc dù ta không phải đối thủ của gã, nhưng chỉ có thể điều mạng. Trong mắt Hứa Thanh lập tức lộ ra sự điên cuồng. Đến lúc này hắn cũng biết mình nhất định phải điều mạng, tranh thủ kéo dài thời gian. Vì vậy nháy mắt khi Sở Thiên Quần vọt tới, khí huyết trong cơ thể Hứa Thanh cuộn trào, tám tòa thiên cung bộc phát. Kim mô bộc phát, sau khi hình thành chiến lược cửu cung vẫn còn tiếp tục bộc phát. Cuối cùng, sau khi chiến lược đến gần vô hạn 10 cung, trên người Hứa Thanh dâng lên khí thế ngập trời. Lúc này, Sở Thiên Quân cũng đã tới gần. Song phương trực tiếp đụng chạm với nhau trên không trung. Thanh âm nổ vang động trời vô cùng kịch liệt vang lên. Thân thể Hứa Thanh lùi lại mấy bước, mà Sở Thiên Quân cũng tương tự rút lui, trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin. Vẫn còn giả vờ. Hứa Thanh càng cảnh giác cao độ, toàn thân gã tuôn ra đòn sát thủ. Độc từ tòa thiên cung thứ ba, lấy phương thức trước đó chưa từng có từ trong thân thể phóng xuất, điên cuồng tràn về bát phương. Những nơi đi qua, bầu trời đại địa, bốn phía nháy mắt mơ hồ vặn vẹo. Lực lượng độc cấm mãnh liệt tràn ra khắp nơi, đồng thời bên trong phạm vi này cũng đản sinh ra dị chất thuộc về Hứa Thanh. Tạo thành xâm nhập, phối hợp lực lượng độc đan, độc xâm, giết hết thầy. Sở Thiên Quân đứng mũi chịu sào, lập tức bị mảnh lực lượng độc cấm này bao phủ, bị dị chất bốn phía xâm nhập, trên người lập tức xuất hiện hư thối. Một màn này khiến cho thần sắc Sở Thiên Quân biến đổi, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong mắt lóng lánh kim quang, cơ thể tản ra chấn động thần tính, toàn lực chống cự. Đến lúc này vẫn còn đang giả vờ. Trong lòng Hứa Thanh trầm xuống, hắn cảm giác đối phương nhất định đang chuẩn bị phương pháp động trời nào đó, hoặc đang muốn trêu đùa hí động chính mình. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, nghiến răng một cái không hề dừng lại, tiếp tục toàn lực triển khai hạ đòn sát thủ toàn bộ phạm vi. Hắn phất tay, kim ô lập tức biến ảo ra sau lưng, hơn 10 cái đuôi quét ngang, hỏa diễm bốc lên. Vào thời khắc này, kim ô cũng đang điều mạng dốc sức toàn lực, phát ra tiếng gào thét thê lương, mang theo ý tứ dứt khoát, mang theo điên cuồng, bay thẳng đến Sở Thiên Quần. Vẫn không kết thúc, que sắt màu đen cũng bay ra, trong mắt lão tổ Kim Cương Tông lộ ra vẻ mặc kệ sống chết. Lão cảm nhận được Hứa Thanh điên cuồng, vì vậy cũng nghiến răng hoàn toàn điều mạng. Không tiếc đại giới, tuôn ra vô tận lôi kiếp màu đỏ bay thẳng đến Sở Thiên Quần. Cùng liều mạng còn có ảnh tử. Nó từ dưới chân Hứa Thanh nhanh chóng lan tràn, bao phủ khắp phạm vi 500 trượng, khiến cho nơi đây tràn nhập độc cấm, đồng thời cũng hóa thành ảnh vực. Vô số con mắt đồng loạt mở ra, những con mắt bên trong lộ ra màu đỏ thấm cùng sự điên cuồng, gắt cao nhìn Sở Thiên Quần. Chết! Chết! Chết! Vô số tiếng gào thét từ trong ảnh vực truyền ra, hóa thành nguyên rồ mãnh liệt bao phủ Sở Thiên Quần. Tất cả giống như mưa to gió lớn mang theo một tia quyết tuyệt tuôn về phía Sở Thiên Quần. Vào thời khắc này, thần sắc Sở Thiên Quần hoàn toàn đại biến, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hiện ra thần thông, không ngừng ngăn cản. Những độc bốn phía quá mạnh mẽ, thủ đoạn của Hứa Thanh lại quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn gã cũng bắt đầu rút lui. Không đúng, gã mạnh như vậy vẫn rút lui ra phía sau, là muốn bạo phát tung ra đòn sát thủ. Hứa Thanh cảnh giác cực cao đến cực hạn, hung hăng nghiến răng, giơ tay phải lên rồi thả ra sau lưng. Nơi hắn nắm hư không, nội tâm đọc bí quyết mãnh liệt kéo một cái, tựa như cầm về một kiện chuôi kiếm không nhìn thấy, bỗng nhiên chém về Sở Thiên Quần đang ra vẻ chật vật phía trước. Một chém xuống dưới, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động. Một đạo kiếm quang lập lòe rực rỡ, kèm theo vô thượng uy áp phát ra từ trong tay Hứa Thanh, lấy khí thế nghiền ép tất cả chém thẳng về phía Sở Thiên Quần. Từ xa nhìn lại, kiếm quang trước mặt Hứa Thanh hợp thành một thanh kiếm động trời. Kiếm này tràn ra hoàng khí, mang theo bá đạo, giống như đế vương đích thân tới, chạm tà ác trong thiên địa. Đó là kiếm đế. Vẫn không kết thúc, không đợi đế kiếm hạ xuống, Tử Nguyệt Thiên Cung trong cơ thể Hứa Thanh lắc lư rung động mãnh liệt trong chốc lát. Tử Nguyệt hình thành bên trong con ngươi hắn hóa thành một đạo ánh sáng tím, chiếu rọi trên mặt Sở Nguyên Trần, không ngừng lui ra phía sau. Hội tụ thành hình một mặt trăng. Hứa Thanh đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón đối phương triển khai đòn sát thủ. Giờ phút này gân xanh trên trán khua lên, hai tay vung vẩy, một ngón tay bỗng hạ xuống. Lực lượng Tử Nguyệt lập tức hiện ra trên mặt Sở Thiên Quần, đồng thời bộc phát cùng đế kiếm đang phủ xuống. Trong miệng Sở Thiên Quần truyền ra thanh âm thê lương, thân thể nổ vang gần như muốn tàn vỡ. Ánh mắt Hứa Thanh co rút, thân thể nháy mắt mơ hồ trực tiếp dung nhập bên trong ảnh tử, đổi lấy lực lượng một thân cực hạn. Giờ phút này, thân hình kinh khủng có chiến lực vượt qua 10 cung, tốc độ mãnh liệt có thể thể hiện ra chân chính so với tia chớp. Dao găm xuất hiện, Hứa Thanh phóng thẳng tới Sở Thiên Quần, đã làm xong chuẩn bị đối mặt với đòn sát thủ của đối phương, như một tia chớp chợt lóe qua trước mặt đối phương. Dao găm của Hứa Thanh trực tiếp cắt đứt cổ Sở Thiên Quần. Ngay lập tức, đầu Sở Thiên Quần bay lên, thân hình tàn phá chịu đủ các loại hoành hạ anh một tiếng, ngã xuống. Hứa Thanh thở hồng hộc, cảnh giác vô cùng đứng nơi đó. Sau khi thấy một màn như vậy, hắn cũng sửng sốt một chút. Chết rồi. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 106 của bộ truyện Quang Âm Chi Mại. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị những tập sau. Alo, nhé. Bye.